Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn, một tập chuyện ma làng quê của một tác giả mới, tác giả Nguyễn Khoái. Đây là lần đầu tiên mà A Tuấn và Nguyễn Khoái cùng làm việc với nhau. Tuy nhiên rằng là mình để ý thấy thì Nguyễn Khoái cũng đã theo dõi kênh YouTube của mình lâu lâu rồi. Rất chân thành cảm ơn Nguyễn Khoái đã tin tưởng giao tác quyền cho mình diễn đọc bộ truyện này. Và thêm một bộ truyện nữa của tác giả Nguyễn Khoái và hai bộ truyện thì mình cũng thấy sự phản hồi rất là tốt từ ban biên tập. Và để xem là lần này tác giả Nguyễn Khoái sẽ đưa chúng ta đến một cái vùng lêu trai ma quái nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập qua link Facebook của tác giả Ma Tuấn Gián ở ngay dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và xin mời Nguyễn Khoái comment chào anh chị em ở bên fanpage để mình ghi bình luận lên cho các bạn ấy dễ tương tác, dễ trao đổi nói chuyện nha. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma ngắn làng quê mang tên Đồi Hoang Xác Lạnh của tác giả Nguyễn Khoái. Quân nhân Vũ Văn Đạt, quân nhân Vũ Văn Đạt, dậy có thư. Đạt vừa nghe thế vậy thì chồm dậy, sung sướng, bởi vì nhận được thư của Hạnh, người yêu nơi quê nhà. Đạt năm nay tròn 20, đi nghĩa vụ cũng chỉ còn 2 tháng nữa là được ra quân. Anh đóng quân ở sư đoàn 346, trung đoàn 246, trung đội 18, trực thuộc thông tin ở Phú Lương, tận trên mạn Thái Nguyên. Trước khi đi, Đạt có cô người yêu tên là Hạnh. Hai người ngoại hình thì đẹp đôi lắm. Anh là chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, nước da bánh mật, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Còn cô thì khỏi phải nói, cả cái làng ấy đố đứa nào dám chê cô lấy một phân. Hôm nay là chủ nhật, cho nên tiểu đội của anh chỉ phải tăng ra tưới rau rồi được nghỉ ngơi sớm. Vừa nằm xuống thì nhận được thư nhà. Vừa đọc, Đạt vừa bật cười một mình. Chắc chuyến này ra quân, có khi kiếm buồng cau sang bên nhà ấy mà hỏi cưới luôn. Nói về Hạnh thì như đã biết là cô sinh có tiếng, không chỉ ở làng mà cả cái vùng ấy. Thế nhưng tính nết thì lại có phần lẳng lơ. Cũng chỉ vì Đạt có bố là ông Tám, là ông chủ nhiệm hợp tác xã, cho nên Hạnh cứ bám riết lấy Đạt. Trong lúc Đạt đi bộ đội thì cô cũng chẳng ngồi yên. Cô ả ở nhà cặp kè với anh Nam, con nhà phó tổ chủ tịch xã. Nhưng cô biết Nam cũng chỉ là muốn vui đùa. Bất kỳ lúc nào cũng có thể là gạt cô sang. Mà cô bám với thằng Nam ấy cũng chỉ là vì cái chân văn thư ở một trường tiểu học. Bà Tư, mẹ của Đạt, cũng nghe bóng gió chuyện này, mấy lần biên thư kịch liệt phản đối. Thế nhưng Đạt mù quáng, bỏ ngoài tai, lại còn biện minh cho Hạnh. Mẹ, mẹ cứ nghe người ta đồn đại linh tinh. Con với em Hạnh yêu nhau 2 năm, con còn lạ gì tính cô ấy. Đợt này con về, con bảo Hạnh đưa sang bên nhà, con hỏi cưới luôn đấy. Ôi giời ơi, thế mày cưới ai thì mày cưới. Thế đàn bà con gái cái xứ này nó chết cả, mà mày cứ đâm đầu vào cái con đấy. Tao cấm tiệt. Mẹ bố tổ tiên sư, cái thứ đàn bà con gái làm ăn thì chả lo làm ăn, lúc nào cũng chỉ phấn phấn xoan xoan. Mẹ chỉ nói thế cho anh biết thôi. Cá không ăn muối cá ươn. Mày không nghe lời bố mẹ thì mày chết cậu nhà mày đấy. Con với chả cái. Mẹ tiên sư nó chứ chính chuyện còn chả ăn ai. Thế lại đi cái vớ cái ngữ thải lại chồng mông à. Thực ra trong lòng của Đạt suy nghĩ nhiều lắm. Cũng gặng hỏi Hạnh mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần như vậy, cô ả đều khóc lóc thề thốt Anh không tin em mà. Anh không tin em. Em chết ngay tại đây cho anh xem. Cũng chỉ vì cái Trần Văn Thư mà em gặp anh ta phải 2 lần. Cho nên cái bọn ganh ghét chúng nó cứ đồn đoán như vậy. Ấy thế rồi cô ả lại quay sang hờn dỗi để cho Đạt lại phải xin lỗi, nịnh nọt. Đúng là người ta bảo là càng yêu càng ngu, cấm có sai câu nào. 2 tháng sau Đạt ra quân, ngày về cầm theo một đống quà để tặng cô người yêu. Về đến huyện nhà, ngóng chờ Hạnh ra đón mà chẳng thấy đâu. Chỉ thấy ông Tám đi chiếc 81 ra mà đón con. Thế đi về thôi con, mẹ mày đang sốt ruột ở nhà đấy. Thịt gà cơm nước đã làm sẵn rồi, lên đi. Bố chờ con một tí bố ơi. Con hẹn với em Hạnh là đón con đây rồi. Sợ con về rồi cô không thấy rồi cô lại trách. Ôi giời ơi. Mày. Lúc này cô ả đang rúc vào nách thằng Nam mà thủ thỉ. Anh nhớ. Bảo bố anh đấy. Mất cái Trần Văn Thư là em giết anh đấy. Rồi mai anh Đạt nó về. Gặp nhau ít thôi. Lúc nào cần em tự tìm gặp. Chứ không nó biết rồi lại rách việc. Em bỏ mẹ cái thằng đấy đi. Đi theo anh chứ có phải sướng không? Anh có thiếu cái gì đâu. Thôi đi. Ông chỉ được cái mồm. Ông thay bộ cứ như là thay áo. Lúc nào anh cần là em có. Cần gì phải cưới mới trả xin. Đàn ông các anh chả thích vụng trộm còn gì. À mà thôi. Hôm nay em có hẹn em đi đón thằng Đạt đấy. Chứ không thấy em nó lại nổi giận thì chết. Sợ gì? Cứ bảo hôm nay bận, chiều về thì sang. Ấy thế rồi, 2 kẻ lạc dòng ấy lại quấn lấy nhau mà cười khúc kha khúc khích. Mặc cho Đạt và ông Tám đợi đến gần 12 giờ trưa. Chẳng thấy bóng dáng đâu, bấy giờ Đạt mới về. Mẹ mày mà biết rồi bà ấy lại chửi đấy. Nhớ nhá, thì cứ bảo hỏng xe nhá. Về rách việc tao đau đầu lắm. Về đến nhà, bà Tư với con Trang là em gái của Đạt đã ngồi sẵn ở mâm đợi. Vừa nhìn thấy chồng mấy con về, bà đã kêu lên. Ôi dồi ôi, đây rồi. Ôi sao mà lâu thế? Ở bên xã bảo là 9 giờ về đến nơi mà bây giờ mới mò về là thế nào? Ôi dồi ôi, thằng Đạt ra đây mẹ xem nào. Ôi dồi, trông đen gầy, khổ thân con tôi. Thế nhưng mà được cái rắn giỏi đấy. Ôi thế này thì khói đứa mê mày đấy. Hỏi đâu mà chả được vợ nha. Đạt vì không muốn phá đi bầu không khí ấy cho nên cũng chẳng nhắc đến Hạnh. Bà Tám nói xong thì đúng lúc có tiếng con Hạnh ngáo ngẹo gọi ngoài cổng. Anh Đạt ơi. Anh Đạt. Anh Đạt ơi, về chưa? Trang ơi. Thế anh Đạt anh về chưa? Đạt vừa nghe tiếng tim đập bành bạch chạy vèo ra cổng. Nhìn thấy Hạnh ôm chầm lấy mà hôn nấy hôn đẻ. Sau một hồi trách móc, sao không ra đón mình? Cô ả bảo là nhà có mỗi cái xe, bố cô ả đi công chuyện cho nên không ra được. Đạt vội vàng bảo Hạnh vào nhà ăn cơm luôn. Nhưng mấy lần cô đã bị bà Tám xỉa sói, cho nên cô ả tức lắm, nhất quyết không vào. Anh vào anh bảo mẹ ra đây mời em, thì em vào chứ. Mấy lần mẹ chửi em rồi. Rồi em còn mặt mũi nào mà bước chân vào nhà anh chứ. Cô ả giọng óng ẹo. Ở kìa, mẹ giận thì mẹ mới nói thế. Chứ mẹ có ý gì đâu. Mình làm con kệ mẹ nói gì thì nói. Vừa dứt lời, giọng của bà Tám đã oang oang vang lên. Thế nhà này chết hết người rồi sao mà có cái đứa nào mà nó lại gọi trống không ở ngoài cửa thế? Thế bố mẹ nó không dạy được cái sao mà để nhà này còn biết đấy. Hạnh nghe vậy thì tức lắm. Nhưng vì có Đạt ở đây, cô ả nuốt hết lời định nói vào, quay sang nói với Đạt. Đấy, anh thấy mẹ anh có coi em là gì đâu. Còn rủa em là cái quần mất dạy kia kìa. Anh xem thế có được hay không. Em là con gái thanh xuân, cả tuổi thơ trinh tiết của em đều hướng về anh. Rồi đến tuổi thanh xuân vỏ vỏ đợi anh từng đấy thời gian anh đi bờ đội. Mà mẹ anh có coi em ra gì đâu. Nói xong, cô ả cũng cố vắt ra mấy giọt nước mắt để kéo Đạt về phía mình. Đạt lúc này khó xử. Bảo, Thế thôi em về đi. Để anh về, anh xem tính toán thế nào. Có khi chiều anh qua nhá. Chứ bây giờ mẹ anh đang giận. Cô ả không nói gì, ừ hứ một tiếng rồi ngoe ngoẩy cái mông đít như là đang quấy cám cho lợn mà đi về. Vừa vào đến nhà, bà Tám đã đay nghiến. Đấy, thế mày thấy chửa ạ? Con cái nhà ai mà đến hỏi trống không như thế bao giờ đâu. Mẹ bố tiền sư nó đúng là cái quân không nên nết mà. Mẹ tại vì là mẹ có thành kiến với cô ấy, cho nên là mới giận như thế. Thôi, thế để chiều con qua con bảo cô sang xin lỗi mẹ. Bữa cơm vui vẻ với bao nhiêu là chuyện ở trong đời lính, chuyện ở nhà lại bắt đầu diễn ra. Có mỗi con bé Trang, cho nên Đạt quý nó lắm, cái gì cũng dành cho nó. Năm nay nó học lớp 10, học giỏi, ước mơ thi vào trường sư phạm trung ương để về quê làm cô giáo. Đến chiều, Đạt đạp xe sang bên nhà Hạnh thì gặp ông Hải đang ngồi hút thuốc lào. Vừa thấy Đạt, ông Hải chạy ra như là đón khách quý. Ôi dồi ôi, thằng Đạt đấy à? Đấy đấy đấy đấy, bộ đội xuất ngũ đấy à? Trông rắn giỏi hẳn. Thế chào đồng chí nhá. Đàn ông là phải thế, là phải thực hiện nghĩa vụ chứ lệ. Đi bảo vệ tổ quốc, xong về xây dựng gia đình, rồi mới xây dựng kinh tế cho nó chắc chắn nhá. Các anh đi lính thời bình còn đỡ chứ, ngày xưa chúng tôi đi lính thời chiến nó ác liệt lắm. Có khi hôm nhập ngũ còn phải chụp trước cái ảnh, biết đâu ạ, nằm xuống còn có ảnh mà thở. Đoạn ông quay vào trong nhà. Hạnh ơi, con Hạnh đâu rồi? Thế có anh Đạt anh sang chơi đây này. Ôi giỏi, con gái con đứa gì mà 2 giờ chiều rồi còn ngủ chết trương chết nứt lên thế hở? Bố thì sư nhà cái con này. Đấy, nó đang ngủ trong buồng đấy. Anh vào anh gọi nó dậy. Thế hai đứa ở nhà nhá. Tôi đi ra ủy ban đánh kẻng. Cũng đến giờ rồi. Dạ, thế đây cháu có cây thuốc lá sông Hồng. Cháu mang về biếu bác. Đạt nói, đoạn đưa cây thuốc lá ra cho ông Hải. Ôi giời ơi, quý hóa quá. Gâm đi bộ đội về làm gì có tiền. Bảy đặt. Thế tôi xin nhá. Nói xong, ông Hải đặt đít lên con xe Phượng Hoàng, cong đít lọc cọc đạp đi. Còn lại Đạt đi vào trong buồng, nhìn thấy Hạnh đang nằm khóc rưng rức. Anh xem như thế nào? Chứ mẹ anh tính như thế cưới em về, rồi suốt ngày bà ấy chửi em, rồi em biết sống làm sao? Kìa, từ từ rồi mình tính, anh đã bảo rồi mà. Mẹ anh tính phổi bò, bà ấy chửi xong bà ấy quên ngay. Đấy, nãy anh sang đây mẹ còn bảo là anh mang quà sang biếu bố em còn gì. Em không biết đâu, anh phải bảo bố cất cho căn nhà cạnh đấy cũng được. Làm nào làm, miễn là không ở chung với ông bà. Đạt bây giờ cũng không biết nói làm sao, đành phải ậm ừ cho qua chuyện. Em này, thế tối em bảo bố là ngày kia nhá, anh mang dầu cau sang anh hỏi cưới, xem ý các cụ thế nào. Anh thì anh muốn cưới xong cho nó yên ổn, để còn an tâm làm kinh tế. Thế anh về anh cũng phải bảo trước với bố mẹ bên đấy đi. Em thì em sợ là mẹ anh không đồng ý thôi. À, thế ra đây anh ôm cái nào. Thôi đi, người ta còn đang giận đấy. Giận cái gì? Cho thơm cái nào. Ơ kìa, kìa, cái tay. Thì anh nhớ mà. Thơm quá. Mấy năm đi xa, nhớ chết đi được. Nào, cho anh tí. Không, đang ở nhà. Kìa. Đúng lúc đang định dí ra dí dùm thì bà vợ của ông Hải vừa đi làm đồng về, nhìn ở ngoài nhà thấy có đôi dép bộ đội thì tò mò. Hai đứa trong buồng thoáng thấy động thì chồm dậy cài lại cúc áo đàng hoàng. Nhận ra làng Đạt, bà đon đả hỏi thăm sức khỏe của ông bà bên ấy. Bà đùa: mày rước nó về luôn đi cho tao chứ. Ôi giời ơi, tao nói thật, tao chán lắm giờ rồi. Cứ nuôi báo cô từng ấy năm, rồi lại cứ như ôm quả bom nổ chậm ấy. Đạt cũng chỉ cười ruồi rồi xin phép ra về. nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với ông bà già, mai mốt qua nhà Hạnh hỏi cưới. Cơm nước xong xuôi, Đạt tính thưa chuyện với ông Tám trước, bởi vì anh biết bố mình dễ tính, lại cưng chiều. Ông Tám gật gù, đoạn nói: "Đấy, thì chuyện cưới xin nhá, chúng mày tự quyết, chứ có phải như ngày xưa nữa đâu. Chúng mày yêu nhau hiểu nhau, cưới nhau về thì sướng khổ chúng mày tự chịu, không đến lúc lại bảo chúng tao cưỡng ép nhá." Bà Tám ở dưới bếp nghe được câu chuyện thì dễ nảy: "Này, mày cưới ai thì mày cưới nhá, chứ mày cưới con đây là tao cấm đấy. Con cái gì mà tai tiếng khắp nơi đấy. Hôm trước ở ngoài chợ nó còn cãi thay đổi với tao kia kìa. Rồi mày rước nó về đây để mà mày làm cho tao tức chết đấy." Mặc cho Đạt van xin năn nỉ, dọa cả tuyệt thực, dọa bỏ nhà đi, bà Tám vẫn cứ đanh thép: "Giờ mày bảo nó sang đây xin lỗi tao thì tao còn xem xét, chứ không thì tao nhất định tao không nghe đâu. Nếu không sang, không có cưới xin cái gì hết." Hôm sau, được Đạt khuyên nhủ, Hạnh cũng sang ngọt nhạt xin lỗi bà Tám. Dù bà ghét lắm, vì thằng con, bà cũng đành phải nhốt xuống. Về phần con Hạnh, nó cũng uất. Nó biết bà Tám ở trong cái đội hóng hớt ngồi lê mách lẻo, chuyên đặt đều cho nó. Nhưng thật ra thì các bà nói có sai đâu, nó cũng đành nghiến răng mặc kệ. Cả hai bên chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Đạt cũng biết cả đấy, nhưng nghĩ sau này về một nhà, thôi thì tìm hiểu kỹ hơn mà bỏ qua những hiềm khích. Chỉ là Đạt không biết, từ đây chuỗi ngày không yên ổn của gia đình sẽ bắt đầu, thậm chí là sẽ sinh ra những bi kịch. Hơn tháng sau, đám cưới linh đình diễn ra. Ông Tám vốn là chủ nhiệm hợp tác xã, cho nên làm cũng đến hơn 20 mâm cỗ, thuốc lá mua đến mấy cây. Nhà Hạnh thì kém hơn chút, làm non chục mâm, cũng chỉ có họ hàng nội ngoại. Ấy thế là đôi lứa sánh đôi, chính thức về ở với nhau. Thôi thì từ nay cối đã có chày, để cho chúng nó vui vẻ với nhau vậy. Ngày đầu tiên về làm dâu, loay hoay thế nào mà con Hạnh ngủ đến tận 9 giờ mới dậy. Vừa uể oải bước ra cửa phòng, bà Tám đã ngồi bên ấy mà lạnh lùng, mỉa mai: "Thế chào buổi sáng hai vợ chồng sao ăn nhé? Thế ăn gì để mẹ đi nấu nhỉ?" Con Hạnh điên lắm, mắt nhướng lên, chỉ trực lao đến chửi bà Tám. Thế nhưng nó lại nhốt xuống. Đúng lúc Đạt bước ra, nhìn thấy mẹ thì cười cười: "Hôm qua hai vợ chồng con dọn dẹp rồi tính toán lên ngủ muộn. Mẹ, mẹ thôi mà." "Thì tôi có nói gì đâu. Tôi dậy từ 4 giờ sáng ngồi đây trực anh chị dậy để hỏi xem là anh chị ăn cái gì để tôi còn hầu đấy. Thế con Trang đâu? Thế mang nước ấm với cả khăn lên đây cho anh chị rửa mặt." Con bé Trang ở dưới bếp nghe vậy tưởng thật, bê lên cửa. Đạt cũng đành méo mó. Bây giờ Hạnh điên máu lắm, nó quay phắt vào trong buồng, đóng cửa đánh rầm một cái. "Đấy, con dâu quý hóa của nhà mình lại đưa ngủ tiếp đây à." Bà Tám còn không quên chõ mỏ theo mà mỉa mai. Đạt bây giờ cũng suy nghĩ, nếu như tiếp tục thế này thì phải không ổn, sớm muộn gì phải tính biện pháp cho đẹp cả đôi đường. Đúng thời điểm đó, Đạt nhận được thư của anh Nam trung đội trưởng cũ. Trước đây khi còn ở trong quân ngũ, anh quý Đạt lắm. Trong thư anh viết, bây giờ đơn vị bàn giao cho mấy quả đồi ở trên đấy, nhưng hiện không có đơn vị nào có thể làm kinh tế. Vì vậy muốn mời Đạt và mấy anh em mới xuất ngũ quay lên đó khai hoang, làm kinh tế 5 năm đầu, không phải lộp thuế má gì cả. Vừa nghe được tin này thì Đạt vui lắm, lập tức báo cho Hạnh biết. Con Hạnh chỉ bĩu môi: "Sống ở đồng bằng còn chẳng ăn ai, chứ lên rừng lên rú để mà làm khỉ à? Lên đấy nhà cửa không có, xung quanh thì toàn rừng nối, nghĩ đến mà chết khiếp đi được. Con Hạnh thật ra cũng chẳng xuất thân cao quý gì, nhưng được chiều chuộng từ bé, lại mắc cái tính con nhà lính, tính nhà quan, tiểu thư đồng đảnh. Đạt nghe vậy thì buồn lắm, nhưng thôi, cũng tìm cách để khuyên dần. Chứ bây giờ ở đây, vợ thì đi làm văn thư, mình cũng làm chân bí thư đoàn xã, kinh tế cũng không phải lo toan, chỉ là khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu mà thôi. Con Hạnh cũng vẫn cứ thế, có hôm đi làm, nhưng vừa vào trong thư viện thì thằng Nam lại ỏ ê, rủ đi nhà nghỉ, đi bờ đi bụi, để mà thỏa mãn ham muốn xác thịt. Làm văn thư ở cái trường tiểu học thì cũng có phải làm cái quái gì đâu, có vài quyển sách trẻ con, đứa nào thích đọc thì kệ mẹ mày cứ lấy mà đọc. Với lại dở ra chơi có 15 phút, chúng nó còn chả kịp chơi, thì thèm gì mà đọc mới trả sách. Hạnh vào cái chân ấy là để cho nó khớp với cái bảng lương, dù gì cũng được mang cái danh là viên chức ở môi trường giáo dục, còn hơn là suốt ngày ở nhà, quanh ra quanh vào. Thế làm sao hai đứa bay không đẻ đi? Hay là có vấn đề gì rồi? Thằng Đạt nhà này thì khỏe mạnh lắm. Ấy chứ mà chỉ sợ... Bà Tám vừa dứt lời thì con Hạnh nhảy sổ vào một câu, làm cho bà giận tím cả mặt. Mẹ thích thì mẹ đi mà đẻ. Đoạn ả đứng lên, đi vào buồng, không thèm nói một câu. Ông Tám nghe vậy cũng lắc đầu. Ông vội vàng đứng dậy, giữ tay vợ. Chứ không vợ ông mà đen lên, bá lao vào buồng bà sống mái với cái con nặc nô kia mất. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cứ thế, hễ mà chạm mặt nhau thì cứ va đôm đốp như đá lửa. Về phần con bé Trang, so với lứa tuổi thì nó phỏng phao lắm, lại có nét của bà Tám cho nên xinh xắn, loang loáng mơn mởn. Đã có mấy thằng để ý dòm ngó. Nó cũng khuyên bà Tám và Hạnh mấy lần nhưng chả được. Nó thì nó chả có ác cảm gì với Hạnh cả. Bởi vì con Hạnh cũng khéo lấy lòng em chồng lắm, mua quà cho con Trang liên tục. Chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn bất hòa, nhưng cũng chẳng có cái cớ gì mà làm to, khiến cho cả hai bên ngứa mắt. Cho đến một hôm, chuyện như là giọt nước tràn ly. Chiều chủ nhật, mọi khi thì con Trang đi học về, chiều thả bò ra đồng. Nhưng hôm nay nó phải đi sinh nhật bạn, cho nên nhờ chị dâu chăn hộ. Con Hạnh vốn từ bé có phải làm gì đâu, đem bỏ ra khu bãi đất trống, buộc luôn ở đấy, rồi lại đi đánh đĩ với thằng Nam. 5 giờ chiều, khi con Trang về ra ngoài đồng, xem chị dâu đã đánh bỏ về chưa, thì tá hỏa, chẳng thấy bỏ đâu. Tìm quanh mấy khu cũng không thấy, thì mới chạy về gọi bố mẹ, cùng với mọi người đi tìm luôn. Đạt đang ở ủy ban cũng phải chạy về. Bây giờ thì cả bò, cả vợ đều mất tích. Đang trên đường chạy sang xã bên để nhờ phát lên loa giúp thì Đạt chết lặng người. Khi thấy từ xa, bóng dáng của vợ mình đang ngồi sau xe của thằng Nam, tỉnh tứ. Vừa nhìn thấy ánh mắt của chồng ở bên kia, con Hạnh vội vàng nhảy xuống giải thích là nhờ Nam kèm lên huyện mua mấy quyển sách cho nhà trường. Đạt không nói năng gì cả, quay xe về luôn, mặc kệ cho con Hạnh năn nỉ, co kéo. Thằng Nam thì con Hạnh vừa nhảy xuống, nó phóng xe chạy mất vì sợ Đạt nổi điên. Nó là cái loại công tử, trông hèo hà hèo hợt, chứ mà Đạt nó đấm cho một cái, có khi đến gãy mấy cái xương, chuẩn là thượng sách. Kệ mẹ con Hạnh, dù sao thì cũng là nhân nghĩa chó gì. Con Hạnh vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng mẹ chồng chửi rủa. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con đi thổ tả kia, thế mày chết bờ chết bụi ở đâu? Mày mèo mả gà đồng, mày chim mày chuột với thằng nào để mất bò nhà bà rồi? Mày về đây rồi mày biết tay bà. Con Hạnh lúc này trong đầu đang liên tục suy nghĩ, cho nên cũng chẳng thèm đáp lời, đi thẳng vào buồng. Vào đến trong, khép cửa, thấy Đạt đã ngồi đó. Đạt đứng lên thẳng tay vả đánh bốp vào mặt vợ một cái. Cô lừa tôi từ bao giờ? Hả? Cô ăn nằm với nó lâu chưa? mẹ tôi nó có sai đâu. Cô là đồ lăng loàn. Con Hạnh lăn ra, ngoạc mồm khóc lóc giải thích. Anh không tin em à. Bao nhiêu năm tháng qua, em yêu thương anh, em chung thủy với anh. Anh đi bộ đội 2 năm, em ở nhà dứt khoát là không ngó ngàng đến một ai thủ tiết chở anh. Bây giờ anh nói em thế, em chết ngay trước mặt cho anh xem. Nói đoạn, cô ả cầm con dao cứa mạnh vào cổ tay, máu phun ra lênh láng. Đạt hốt quá hô hào mọi người đưa con Hạnh lên trạm xá băng bó vết thương. Bà Tám thế vậy cũng chẳng mảy may thương xót. Bà biết là con này nó đang diễn kịch, chứ nó mà có cái gan dám tự tử. Đưa lên trạm xá rồi sang báo cho nhà vợ. Đạt cũng chỉ nói là Hạnh làm mất bò, sợ quá mà tự tử, chứ cũng chẳng nhắc đến chuyện kia. Sau vài hôm ở trên viện thì ả cũng được về. Bây giờ ả mới nói, nếu mà anh vẫn không tin em thì anh cho em về nhà với bố mẹ em. Chứ sống với nhau mà chả tin nhau thế này thì chả được đâu. Nghe đến đây, Đạt mềm lòng. Thôi, anh xin lỗi. Là do anh hiểu lầm. Lần sau em có đi đâu thì bảo anh đưa đi, nhờ nó làm gì. Nó cũng chả phải cái loại tốt đẹp gì rồi đến lúc người ta đánh giá chứ. Hạnh mỉm cười, xà vào lòng chồng. Anh ơi, hay là mình lên vùng kinh tế mới đi. Chứ ở nhà em chán lắm rồi. Thực ra thì em cũng chả thiết tha gì ở đây đâu. Trong thâm tâm của con Hạnh, nó cũng chẳng mặn mà gì cái vùng kinh tế mới. Chỉ là bây giờ ở nhà, Đạt thì đã nghi ngờ, mâu thuẫn với mẹ chồng thì căng như vậy. Cực chẳng đã, nó đành chịu. Đạt nghe vậy thì vui lắm. Thứ nhất là lên đấy làm kinh tế, biết đâu có cơ hội phất. Thứ hai là ở nhà mẹ chồng nàng dâu phức tạp. Đạt cũng đặt vấn đề với ông bà Tám. Ông thì mừng nhưng cũng lo. Mừng vì Đạt đã có suy nghĩ tự lập. Nhưng lo là vì ông cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Lên ấy xứ rừng thiêng nước độc, biết thế nào mà lần. Bà Tám kịch liệt phản đối. Bà chỉ có mỗi một mụn con trai. Mấy năm đi bộ đội, bà đã sốt ruột lắm rồi. Bây giờ mà nó đi kinh tế mới, biết bao giờ mới được gặp con. Thế nhưng vì Đạt quyết tâm, cực chẳng đã, bà đành chịu. Ngày vợ chồng Đạt đi, ông Tám cho 5 cây vàng, dặn là khó khăn quá thì về. Chứ đang ở đồng bằng quen, bây giờ lên rừng lên rú, sợ rồi lại ốm đau, bệnh tật. Lên đến nơi, vợ chồng Đạt được giao cho 3 quả đồi khai hoang. Ngày Đạt lên đơn vị cũng cử cho mấy chục chiến sĩ giúp vợ chồng phát nương phát rẫy. Đạt tính khai hoang hết chỗ này trồng cam, trồng bưởi, rồi cuộc sống cũng dần ổn định. Đạt cũng chăm viết thư, thông báo cho gia đình lắm. Về phần Hạnh, từ ngày lên đây, nó cũng chăm chỉ hơn. Coi như cuộc sống của hai vợ chồng tạm ổn. Thời gian nhoang nhoáng, 3 năm. Đạt ngày ngày lên dãy, còn Hạnh thì bắt mối được mấy bãi vàng lậu, chuyên chở lương thực vào đó. Cuộc sống cứ như vậy là yên bình. Thế nhưng bản tính cô ả chẳng là phường chính chuyên được. Rồi cũng chẳng yên phận, loay hoay thế nào lại dính vào buôn bán ma túy cho đám cai vàng. Mỗi một lần mang thực phẩm lên là ả mang theo cả ma túy giao cho bọn ở trên đấy. Trong đám cai có thằng Hùng là thằng để ý đến Hạnh nhiều nhất. Bởi vì ở trong bãi vàng cũng chỉ có mấy con ca ve hết đát, cho nên thằng Hùng chán lắm. Chỉ mong gặp Hạnh để mà ngắm nghía cái thân thể ngon miệng mịn ấy. Mỗi một lần giao hàng, kiểu gì nó cũng phải lấy cớ loanh quanh, vỗ mông con Hạnh mấy cái thì mới yên. Ấy thế mà cái con đĩ này nó cũng chẳng nói năng gì. Nó biết Như thế nó chả mất gì mà lại còn được lòng của đại ca Hùng. Nó có thể ép bán ma túy hay là bán thực phẩm cao một chút, đám thợ cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà mua. Hôm ấy, thằng Hùng đột nhiên buông lời. Hạnh ơi, hay là đêm nay ở lại đây, ngủ với anh một đêm. Một đêm thôi, rồi em muốn cái gì anh chịu cái đó. Nha. Mồm thì nói, một tay nó xòe ra, cơ man nào là vàng cốm. Tay kia, loanh quanh thế nào nó thọc mẹ vào trong áo con Hạnh mà mân mê. Vừa nhìn thấy vàng, mắt con Hạnh sáng như sao, quên cả dãy rủa. Thế nhưng miệng nó vẫn cứ rầu ra. Thế em chỉ đáng từng đấy à? Nói đoạn, nó xà vào lòng Hùng, đưa tay kéo cái dây chuyền to như sợi xích chó trên cổ thằng Hùng mà giật. Em cứ chiều anh thì là của em tất nha. Ấy thế là cửa đóng, rèm buông, chúng nó quấn vào nhau như là hai con rắn. Con Hạnh cứ thế lấn sâu vào vũng bùn không hay, mà Đạt cũng chẳng hề biết việc vợ làm ở đằng sau lưng. Ngày ngày vẫn lên dãy để Hạnh ở nhà. Cứ như vậy, con Hạnh mang vỏ bọc của một người nội trợ, một người vợ hoàn hảo. Này em, anh biên thư về dưới rồi. Mẹ bảo là mai mẹ với con bé Trang nó lên đấy. Hạnh vừa nghe chồng nói vậy, có chút không vui nhưng cũng cố tỏ ra bình thường. Dạ vâng, thế em cũng nhớ mẹ, nhớ em Trang lắm. Thế đợt này mẹ lên chơi có lâu không? Mẹ lên chỉ thăm cho nó biết nơi ăn chốn ở thôi. Chả gì mình cũng ở đây 3 năm rồi, mà bố mẹ không biết thế nào cho nên sốt ruột mà. Dạ vâng, thế thôi, nghỉ sớm đi, mai em đi chợ em mua ít đồ làm cơm. Sáng hôm sau, 7 giờ, Đạt đã ra đường quốc lộ 3, tuyến đường duy nhất có xe khách lên tỉnh để đón mẹ và em gái. Vừa tới nơi, nhìn thấy con trai đứng bên vệ đường khỏe mạnh rắn giỏi, bà Tám đã cười thật tươi, vui vẻ lắm. Thế nhà anh chị có cách xa đây không? Đường xá có thuận tiện không? Ôi giời ơi, cái xe khách kia nó sóc, cứ như là sóc ốc ấy. Gớm mẹ ngồi, mà đến nhộn nhạo hết cả lên đây này. Thôi, đến đây là dễ đi rồi. Mẹ cứ lên xe đi, con đèo mẹ với em về. Không một lát nữa trời nó nắng, mệt lắm. Nhà con cách đây có một tí nữa thôi. Con bé Trang năm nay đã thi cử xong, được nghỉ hè, cho nên rảnh đi chơi. Lần đầu tiên được đi xa nó háo hức lắm, nhìn cái gì cũng lạ, cũng mới. Về đến nhà, hai mẹ con tóc tai bơ phờ, mặt mũi tái nhợt vì say xe. Con Hạnh lập tức mau mải chạy ra, xách đồ. Dạ, mẹ với em lên chơi ạ. Bà Tám cũng ái ngại chuyện cũ, cho nên cũng chỉ cười trừ. Thế hai vợ chồng ở đây ăn ở thế nào? Thế có tốt không? Ôi trời ơi, nhìn chúng mày gầy mà đen thế. Dạ, tốt. Mẹ với em cứ ra sau nhà rửa mặt mũi chân tay đi. Xong vào đây con kể cho nghe. Còn ở đây mấy hôm cơ mà. Bà Tám nghe nói thế thì cũng ngỡ ngàng, dường như con Hạnh đã lột xác thành người khác. Từ cử chỉ cho đến hành động đều khác biệt trước đây. Thế sao mẹ không bảo bố con lên đây chơi luôn? Con Hạnh nói làm bà Tám giật mình. Bố mày cũng định lên đấy, nhưng mà ông bảo là dạo này xã nhiều việc, vậy lại còn cả con trâu đàn lợn ở nhà rồi ai chăm ai nom, cho nên mẹ bảo con Trang đi thôi. Dạ vâng, thế mẹ với em nghỉ ngơi đi, con đi giao một ít hàng nữa, rồi về cơm nước ạ. Bà Tám cứ thế mà nhìn con dâu rồi ngẩn người. Thực sự bà không bao giờ nghĩ mình với con dâu lại có ngày hòa thuận êm đẹp như vậy. Sau khi hỏi han một hồi, xong xuôi, bữa cơm đầm ấm như mơ diễn ra. Đạt cũng vui lắm. Kể từ khi lấy vợ đến giờ, chưa bao giờ Đạt thấy mẹ và vợ lại hòa thuận như vậy. Đêm hôm đó, Đạt thủ thỉ ôm vợ. Ờ, mình này. Hay là xem thế nào rồi mình làm đứa con nhỉ? Thôi cứ dần dần chứ. Giờ đây kinh tế mình cũng chưa có. Công việc nhiều. Giờ đẻ thì ai chăm? Để vài năm nữa rồi vợ chồng mình làm ăn được. Cất cái nhà tử tế. Đón ông bà lên. Rồi có chỗ rồi mới sinh mới nở chứ. Buổi sáng, con Hạnh dậy sớm chuẩn bị đi chợ mua đồ còn mang lên bãi. Con Trang với bà Tám cũng dậy đon đả hỗ trợ con dâu. Thế nhưng con Hạnh từ chối. Nó làm sao mà để cho mẹ chồng với em chồng đi theo lên bãi, lên bờ để rồi để lòi cái đuôi chuột của nó ra hả? Thế nhưng con Trang cứ nhất quyết đòi đi. Cực chẳng đã, Hạnh đành chịu. Hai chị em chở đồ lên bãi vàng. Vừa vào đến nơi thì đám phu vàng ùa ra xem. Mọi hôm chỉ có mình Hạnh, chúng nó cũng ngắm chán rồi. Lại biết Hạnh là con đò nát của Hùng đại ca, cũng chẳng thằng nào ỉ ôi nữa. Hôm nay lại xuất hiện thêm con bé non tơ, da trắng thịt mềm. Chúng nó cứ vây quanh mà suýt mà xoa. Vừa nhìn thấy đại ca Hùng, con Hạnh chớp chớp mắt. Đại ca Hùng hiểu ý, cho nên hôm nay không có động tay động chân. Ê người đẹp, hôm nay lại mang bông hoa nào lên thế này? Kiếm đâu được người đẹp thế này, làm chúng nó cứ ủa ra xem như hội kia kìa. Con bé Trang mới lớn, được khen thì thẹn đỏ cả mặt. Em chồng tôi đấy, nó vẫn còn trẻ con đấy. Thôi, thế kiểm hàng đi rồi còn về. Hôm nay mẹ chồng với em chồng lên chơi, phải về sớm còn cơm nước đấy. Hạnh vừa nói, vừa rúi rúi bịch thuốc phiện vào tay Hùng. À, thế à? Thế con em chồng ngon đấy. Hay là cho anh thử phát, xem gái tờ quê nó thế nào. Hùng đưa ánh mắt nhìn con Trang như nhìn con hổ đói. Ấy thế nhưng Hạnh dễ nảy lên. Xong xuôi mọi việc, hai đứa lại rất díu nhau về. Trong bữa cơm, nhà có nói chuyện. Đạt muốn giữ mẹ giữ em ở lại chơi vài bữa, nhưng bà Tám lại gạt đi. Thôi thì mẹ không ở lại thì cứ về lo việc. Lúc nào công việc ổn thì lên đi chơi với vợ chồng con. Sau khi dặn dò xong xuôi hết cực chẳng đã, bà đành chịu vậy. Rồi cũng tính nay mai bà về. Đêm hôm đó, Hùng nằm nhẹ nhàng ôm lấy vợ rồi thủ thỉ. Anh có thằng bạn ở bên Cao Bằng, gần đoạn biên giới. Nó có mang từ Việt Nam sang, gái xinh lắm, trắng trẻo, phải được mấy chục cây đấy. Em xem có cái mối nào dẫn cho anh mấy đứa, chứ dạo này bờ bãi làm ăn chán quá, công an họ cứ lùng suốt. Thì ra đêm nay con Hạnh lấy cớ là đi lấy thực phẩm đêm mà đi lên trên bãi hí hối với thằng Hùng cho bỏ mấy hôm. Ôi giời ơi, là buôn người đấy. Rồi bị bắt là đi tù mọt gông đấy. Em chả dám đâu. Yên tâm, đưa sang bên kia cơ mà. Ai biết, cùng lắm thì xảy ra việc gì thì từ bên đây chạy về đây. Đéo ai bắt. Tiền đấy, nhiều lắm. Con Hạnh nghe thấy tiền thì cũng bùi tai. Dạ vâng, thế để em xem nào nhá. Đoạn nó mặc lại quần áo, rạng sáng nó lên xe. Liệu nó có nghe lời anh không? Hả? Nhưng mà em cứ lo. Cứ đi, sợ cái đeo gì. Trên đường về nhà, Hạnh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề Hùng đặt ra. Thế nhưng nói gì thì nói, đấy là tiền. Tiền thì có ai chê đâu. Vậy là từ đó trở đi, Hạnh bắt tay với Hùng lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin để bán cho bọn buôn người ở bên kia. Công việc nhẹ nhàng, kiếm nhiều tiền, Hạnh lại càng ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy. Thực ra Hạnh cũng chẳng biết và cũng chẳng cần biết những cô gái bị đưa sang bên Trung Quốc để làm gì. À, chỉ cần tiền về tay là được. Đạt dạo gần đây thấy Hạnh lạ lắm, cứ vài ngày lại mang về một đống tiền. Hỏi thì bảo đấy là tiền làm ăn. Cô ép bán thực phẩm giá cao, càng ngày lãi càng nhiều. Thế nhưng cuối cùng Đạt cũng chẳng hỏi nhiều nữa. Thôi thì công việc nó thuận lợi, mình cũng chẳng tò mò. Băng nhóm buôn người của Hùng dạo này bị công an điều tra nhưng vẫn chưa đầy đủ chứng cứ, cho nên vẫn tạm thời yên ổn. Thằng Hùng vốn dĩ là phường cáo già, đánh hơi thấy có vấn đề, nó quyết định làm một vốn nữa rồi nghỉ. Lần này có đại gia muốn mua một đứa con gái trẻ đẹp về làm vợ, đã hứa nếu chưa chót lọt, dễ cũng phải đến phi vụ cả 200 cây vàng. Hùng đem chuyện này bàn với con Hạnh, hòng xem tìm được đứa con gái nào phải thật trẻ, thật đẹp, thật ngon mắt. Khi Hạnh còn đang suy nghĩ không biết tìm đâu, thì Hùng đưa ra vấn đề. Này, hay là em gọi con đứa em chồng hôm trước lên. Anh thấy con nhỏ đó trắng trẻo xinh đẹp, đúng như cái tiêu chí. Không được, đó là em tôi đấy. Làm gì mà ghê thế? 200 cây là 200 cây đấy, bằng bán cả mấy chục con bò đấy. Hạnh cũng quý Trang lắm cho nên gạt ý nghĩ trong đầu. Thế nhưng cứ miên man, lại thêm thằng Hùng nó bơm vào. Cho đến một ngày Hạnh tặc lưỡi. Liệu có làm sao không? Hay là... Thế rồi lương tâm cắn rứt, Hạnh cứ dần dần tránh mặt Hùng. Chỉ là đã dính vào con đường này thì làm sao mà dễ thoát. Một hôm, Hùng quyết định đi xuống dưới thị xã mà đợi Hạnh ở đầu cổng. Này, cô em, thế định chuồn đấy à? Hả? Mày nuốt của tao mấy chục cây rồi, mày dễ thế à? Anh định làm gì? Anh có giết tôi thì tôi cũng không làm cái chuyện đấy đâu. Mày tưởng là mày trong sạch à? Mày nên nhớ, mày là người dụ dỗ giúp tao bán hàng sang Trung Quốc đấy. Mày còn biết bao nhiêu năm tháng tuồn ma túy lên. Mày à mày, tao mà chết thì mày cũng băng hà đấy. Còn đi à? Đoạn Hùng sấn sổ, túm tóc của Hạnh giật ngược lên. Bây giờ một là mày dụ con Danh đấy lên đây bán cho tao, nhận 50 cây, ăn sung mặc sướng. Hai, tao báo công an mày buôn ma túy với buôn người. Mày xem tội đấy thì dựa cột hay là ôm lịch cả đời. Còn cái chuyện mày ăn nằm với tao đấy, hai chuyện kia tao không cần nói, chỉ bằng chuyện này thôi thì mày cũng bốc cứt. Còn để ý ạ. Tôi xin anh, tôi sẽ trả lại tất cả. Tôi xin anh, tha cho em tôi xin. Mày ăn tiền của bố mày rồi thì mày phải chịu. Mặc kệ cho Hạnh khóc lóc, thế nhưng đã dính vào cái đường dây này thì làm sao mà thoát ra nổi. Chân đã lấm bùn, làm sao mà rửa sạch. Mà cho dù rửa sạch được da được thịt thì vẫn còn mùi bùn tanh. Hạnh lững thững đi lên xe về như người mất hồn. Về đến nhà, cô cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Mọi công việc vẫn bình thường đến nỗi Đạt không nhận ra là vợ mình đang lo lắng về một sự tẩy đình. Thế rồi loanh quanh thế nào, Hạnh bất chợt gợi ý. Anh này, em tính như thế này, anh xem. Ít người nhà mình không thuê được thì bảo con Trang nó đang kỳ nghỉ, nó lên đi chơi, tiện thể nó phục vụ mình. Rồi lúc nào có giấy báo đỗ đại học thì nó về dưới đấy nó học, chứ ở nhà cũng làm gì đâu. À, em nói cũng đúng. Cho nó lên nó đi lại cho nó khôn ra nhỉ. Yeah. Sau khi nói năng vài câu, hai vợ chồng quyết định như thế. Đạt gọi điện về nhà. Sáng sớm hôm sau, con Trang lập tức khăn gói đi lên trên ngược. Hạnh cũng không biết là nên vui hay là nên lo. Cô cũng không muốn làm thế một chút nào. Cô hoang mang lắm. Dù sao Trang cũng rất quý chị. Mặc dù là mẹ chồng cứ đôm đốp như thế, bây giờ Hạnh đôi lúc còn không dám nhìn vào mặt em chồng. 3 ngày hôm sau, Cam đã thu hoạch xong. Đúng lúc bà Tám ở nhà đánh điện lên nhờ người dặn với Đạt là con Trang đã có giấy báo đỗ, chuẩn bị về nhập học. Ngày mai tao đưa con bé ra đầu quốc lộ để bắt xe về. Chúng mày thu xếp mà tự lo. Tao sẽ cho xe hỏng giữa đường, rồi tao không liên quan đâu. Yên tâm, bọn anh đã lo xong hết việc rồi. Ấy thế là sáng hôm đó, Hạnh dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị, 6 giờ đã phải đi. Những năm ấy điện thoại thì gần như chỉ có thể là ra bưu điện mà gọi. Còn đâu, chủ yếu là vẫn biên thư. Anh chị cho Trang 10 cây vàng để mà về lo học hành. Có lẽ cuộc sống của anh chị trên này tốt lắm mới cho nhiều như thế, làm con Trang rất vui. Trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, đang đi trên đường thì bất giác xe khựng lại. Hạnh đưa tay vẫy vẫy. Chị em đứng ở đây nhá. Chị ra đằng kia chị xem, chạy ra gọi điện nhờ nhà người ta xem là chứ không xe nó đi bố mất thì chết. Thế nhưng mà ở đây bên kia có người đâu? Không, ở bên kia là cái chỗ lái buôn, họ hay tập kết hoa quả, chị biết mà. Em cứ đứng ở đây nhá. Nhưng mà chị ơi, em sợ. Không sao đâu, ở đây á mà nhỡ xe thì cứ đưa cho mấy cái ông xe tải một tí tiền là họ đưa ra bến là được, lo cái gì. Không sao đâu nhá. Ấy thế là loay hoay một hồi, Hạnh bắt mối từ đâu được một thằng lái xe tải đi đến rồi tống con Trang lên xe, nói thật to ấy là cho đi nhờ. Con Trang vẫn không hay biết. Hạnh lúc quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt. Bước lên xe, con Trang thấy có gì đó không đúng. Nhìn xuống hàng ghế sau của cái xe khách chở than, bóng dáng của những tên băm trợn, trong đó có khuôn mặt mà Trang đã từng quen trong lần theo chị dâu lên trên bãi vàng. Dạ, anh... Hồng đại ca nhếch mép cười. Chào em. Hạnh về nhà, cô nén lại cảm xúc, bảo với chồng là cô đã đưa Trang lên trên xe. Cứ yên tâm. Ở trên căn chòi của đại ca Hùng đã 9 giờ đêm, gã cơm nước xong. Mày dỗ cho con Danh nó ăn đi, không thì mai không có sức đâu. Bảo với nó là kiểu gì cũng không thoát được đâu, đừng có chống cự làm gì. Con bé Trang vẫn nhất quyết là tuyệt thực, ánh mắt căm thù ngang ngạnh. Cực chẳng đã, đại ca Hùng muốn nổi điên. Được rồi, mày để tao, mẹ con chó này. Điều gì đến cũng đến. Trang dãy dụa phản kháng, thú tính của đại ca Hùng nổi lên mà điên cuồng giày vò nó. Khổ thân một con bé, có biết gì đâu, mới nứt mắt ra. Mặc cho đại ca Hùng cắn xé, con Trang rũ xuống kiệt sức. Xong việc, đại ca Hùng cho một con đĩ ở trong bãi vàng vào, mặc lại cho con Trang bộ quần áo khác, lau sạch những vết bẩn thỉu ở trên người nó đi. Chỉ thấy con Trang cứ rũ rượi ra như vậy mà thôi. Màn đêm buông xuống. Khi mà tất cả đã ngủ hết, Trang gọi con ca ve kia đưa cô đi vệ sinh. Một ý nghĩ trong đầu của Trang lóe lên là muốn chạy trốn khỏi động quỷ. Sau một hồi, con ca ve đứng chờ mãi ở bên ngoài, không thấy động tĩnh gì. Nó ngó vào bên trong, thì thấy ở bên trong trống không, chẳng thấy bóng dáng của con bé đâu cả. Ở bên kia, con Trang đang chạy thục mạng, đằng sau đã thấy ánh đuốc loang loáng cùng với tiếng hô hào truy đuổi. Một thằng nhìn thấy con Trang đang dò dẫm ở bên mạn những đống cây, liền chồm theo. Con Trang điên cuồng mà chạy. Dù sao thì nơi đây là rừng thiêng nước độc, nó có biết đường đi lối lại đâu. Cho đến khi một tiếng hét vang lên: "Này, mày dừng lại, con kia bên đấy là ấy." Thế nhưng chỉ thấy bóng dáng của con Trang chìm sâu xuống dưới đáy vực. Do quá hoảng hốt, trời quá tối, nó chạy quá nhanh mà mất đà lao thẳng xuống đấy. Sáng hôm ấy ở nhà: "Bà ơi, không biết làm sao mà hôm nay trong lòng trong dạ của tôi cứ nóng như lửa đốt ý. Hôm qua thằng Đạt nó bảo là hôm nay con Trang nó về, không biết là đi chuyến nào. Mà thôi, ông cứ lo gì, nó cũng 18 rồi, có phải là trẻ con nữa đâu." "Thì tôi nói là nó như thế, 18 tuổi mà lớn à? Có đến 80 tuổi thì nó vẫn là con tôi." Vừa đặt lưng xuống, đang nằm mơ mơ màng màng, định ngủ thêm một giấc cố, thì văng vẳng bên tai ông dường như có tiếng gọi. Tiếng gọi thảng thốt làm cho ông giật mình: "Bố ơi, bố, bố ơi, cứu con với, bố ơi." "Chàng đây hả con? Thì làm sao mà cứu? Cứu cái gì con ơi? Thì đi vào nhà đi, tại sao lại cứ giấm rúi ngoài đấy làm gì con?" Ông định chồm dậy bước ra thì loang loáng một cái, bóng dáng của con gái ông dường như cứ trôi đi trong màn sương. "Ôi dồi ôi con ơi, thế làm sao mà máu me be bét thế kia? Thế mày bị làm sao? Đứng lại đây bố xem nào." Chỉ là ông có cố như thế nào cũng không thể với lấy bóng dáng của con gái, nó cứ xa dần trong màn sương mờ ảo. "Bố ơi, chúng nó giết con rồi. Con nằm ở dưới đấy đau đớn lắm bố ơi. Bố đi nhặt xác con về với bố ơi. Bố ơi." Lúc ấy, bà Tám đang nấu nướng ở dưới bếp để chuẩn bị cho chồng nghỉ ngơi một chút rồi còn ăn sáng, thì thấy chồng mình cứ ú a ú ớ. Liếc ra bên ngoài lại thấy có cái bóng mờ mờ, mà cố làm sao hôm nay 8 giờ sáng rồi mà sương cứ lạng bạc kỳ quái. Bà nghĩ hay là nhà có trộm, mà trộm cắp gì mà sao cái bộ dáng trông như đứa con gái thế kia. Bà từ từ tiến ra thì con chó đang nằm ở cửa bếp cũng phi thẳng ra cổng. Nó chõ mõm ra ngoài ấy mà nó sủa lên những tiếng hằn học. "Ai đây? Thế cái đứa nào đấy?" Chỉ là cũng y như chồng thấy, hôm nay sương mù cứ lảng bảng trong con ngõ dài. Bà Tám càng tiến ra thì cái bóng người kia cứ lôi dần, cho đến khi tan biến. Ông Tám ở trong nhà chồm dậy, người vã hết mồ hôi. Ông khiếp hãi vì giấc mơ mà nó chân thật đến như vậy. Ông rùng mình khi nhìn ra ở ngoài sân, sương đang lảng bảng. Ông tính ra rửa mặt, bởi vì đằng nào cũng tỉnh rồi, chả ngủ được. Thì vợ ông chạy vào kể cho ông nghe những điều bà vừa thấy. Bà nói cái gì? Lo ở ngoài cổng. ông chợt chột dạ, bởi vì những gì vợ ông vừa kể nó cũng có mơ mơ màng màng giống như ông đã thấy trong giấc mơ. Ông ơi, hay là con nó làm sao ạ ông? Thế này thì tôi chết mất. Thôi thì có khi là đợi đến khi có chuyến xe sáng phải lên ngay thôi. Bấy giờ Đạt ở trên kia cũng nằm mộng, thấy ở trong một khu rừng là tre vầu chằng chịt. Đạt thấy mình bị một đám người săn đuổi chạy thục mạng. Đang chạy thì Đạt nghe có tiếng em gái của mình gọi. Đạt loang loáng nhìn sang bên kia, lấp ló đằng sau những thân cây vầu chặn lối, Đạt thấy em gái của mình đưa tay vẫy vẫy. Đạt vô thức lao theo bên ấy. Ở đằng sau là tiếng gào thét săn đuổi. Bất giác Đạt hẫng chân một cái, lao mình xuống vách núi. Trong lúc đang hoảng hốt giãy giụa thì Đạt chồm dậy. Anh bị làm sao đấy? Anh gặp ác mộng à? Rồi kể từ lúc đó đến tận sáng, Đạt cũng chẳng ngủ được, cứ nằm vắt tay lên trán. Ở trong rừng, xác của Trang nhanh chóng được bọn đàn em của Hùng đại ca xuống dưới vực mà vớt lên. Chúng nó gọi Hùng đại ca đến để xác nhận. Cuối cùng chúng nó cực chẳng đã, vứt mẹ cái xác vào sâu trong rừng để cho thú rừng ăn thịt rồi bỏ đi. Lúc ấy, ở trên vách đá treo leo, loang loáng có một cái bóng đang nhìn xuống, đôi mắt lập lòe đầy căm giận. Đang đi bỗng nhiên Hùng đại ca cảm thấy rùng mình, dừng lại ngẩng mặt. Này, sao tao cứ có cảm giác có đứa đéo nào đang nhìn mình nhỉ? Đại ca làm gì có, đi thôi. Ở trong rừng này ngoài khỉ thì có cái chó gì? Hay là anh lại nhớ cái con đĩ... Con đi hạnh. Mày điên à? Mẹ mày, con đấy mò lên đây, bố mày giết. Đến gần trưa, ông bà Tám đã bắt xe lên đến nơi. Lên đến nơi thì bà ấy nghe như tin sét đánh ngang tai, choáng váng. Bởi vì ở trên này vợ chồng nhà Đạt bảo là con bé Trang đã về từ hôm qua. Sáng nay như thường lệ, Hạnh đã dậy sớm lên chợ mua đồ mang vào bờ bãi, cho nên cũng không biết là cha mẹ chồng đã lên. Vào đến nơi tiện thể hỏi tin tức của con Trang. Con em mày đây à? Chết mẹ rồi. Hạnh giật mình. Anh bảo là ai chết? Chết thế nào? Thì con em mày ấy. Đêm hôm qua nó trốn. Trời tối nhá nhem. Phi mẹ mày mới xuống vách đá đằng kia kìa. Hạnh lúc này mặt mũi tối sầm, tai ổ đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cô ả lao vào, mà túm lấy Hùng mà khóc lóc. Hùng bực bội, đá cho nó một cái lăn quay. Mày cút mẹ mày ra, bố mày còn đang mất tiền, còn đang tiếc đây này. 200 cây vàng của bố mày đấy. Là nó lao đầu xuống vực chứ tao có ru nó đâu. Mày ăn vạ tao à? Còn đĩ, mày đấy. Mày mới là to tội. Ấy thế rồi, sai một thằng đàn em dắt Hạnh ra chỗ Trang bị ngã đêm hôm qua. Nhìn xuống bên dưới ấy, vẫn còn thấy rõ thi thể của em. Hạnh định chồm xuống, thế nhưng xung quanh là vực sâu thăm thẳm. Cô ả chỉ còn biết nghẹn ngào quay đi, để lại xác của em mình nằm chồng chơ nơi vách núi. Về đến nhà, Hạnh bàng hoàng khi thấy bố mẹ chồng lại lên đây. Trong lòng của ả chột dạ, bất an. Cả nhà bây giờ đã luống cuống. Bà Tám thì cứ khóc suốt, còn ông ấy thì cũng đứng ngồi không yên, ra ra vào vào, thở dài thườn thượt. Cực chẳng đã, cả nhà cũng quyết định là muốn bàn đi báo công an xem như thế nào. Chỉ là hôm nay lại đúng vào ngày nghỉ. Mà ở bên trên này, từ đây xuống dưới công an ở dưới huyện thì còn xa lắm. Anh công an viên của xã cũng quyết định là tạm tiếp nhận hồ sơ như vậy. Chứ ở cái nơi rừng thiêng nước độc hoang vô này, anh cũng chẳng đủ thẩm quyền mà giải quyết. Anh quyết định là sẽ đạp xe một mạch xuống dưới huyện, báo cáo tình hình với cấp trên để mà xử lý. Cực chẳng đã, ông Tám lại một lần nữa thất thểu trở về. Chết thôi. Thế này thì chết thôi. Ôi giời ơi. Ấy thế nhưng, nói gì thì nói, công an người ta cũng phải làm việc có nguyên tắc. Sau khi anh công an xã báo tin xong thì quay về phản hồi lại. Theo quy định là phải mất tích ít nhất sau 24 giờ thì người ta mới có thể cho người đi tìm. Cô ấy dù sao cũng đã 18 tuổi, nói gì thì nói, biết đâu được lại ham chơi, đi đâu đó. Ở nơi xứ lạ này có khi còn lạc, chưa biết đường tìm về đây. Bây giờ trước mắt cứ phải chờ đợi đã. Bà Tám mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, bà thấy con gái bị một đám người lạ mặt đưa đi. Bà tìm đủ mọi cách mà chúng nó vẫn không hề thả ra. Bà cũng không thể nào đuổi theo được. Cho đến khi bà hết bị khống chế mà chồm tới, đám du côn lạ mặt kia cũng đã tản đi, để lại xác của con gái bà. Cái xác không nguyên vẹn, đầu bị đập vào đá, óc máu nát bét, bắn tung tóe khắp nơi, tay chân co quắp. Thậm chí bà còn nhìn rõ đôi mắt của con gái bà còn đang trợn lên, dãy dãy một hồi mới chết hẳn. Bà choàng dậy, bà run run dậy dậy. Thôi, thế này thì không được rồi. Không ai đi tìm thì nhà mình đi tìm thôi. Chết thôi. Cực chẳng đã, ông bà cứ thế mà lang thang ở nơi đất lạ mà tìm con. Vợ chồng nhà Đạt lúc này cũng phải đi theo bố mẹ mà tìm. Chỉ có điều riêng Hạnh à biết điều gì đang thực sự xảy ra. Trong lòng của ả, ngoài sự lo lắng cho chính bản thân mình, còn có cả cơn ăn năn đối với em chồng. Ả từ trong buồng đi ra, mang cho bà Tám cốc nước, cố gắng an ủi mẹ chồng. Mẹ đã gặp hồn ma em nó hiện về rồi, bảo là tìm xác em nó về chôn kia kìa. Đến đây thì Đạt như chết lặng. Mẹ ơi, hay là em nó gặp cướp. Trước khi đi, còn có cho em nó 10 cây vàng. Thế rồi cả nhà lại càng thêm hoang mang. Đêm hôm đó chẳng ai ngủ được. Cứ chốc chốc, con chó nhà Đạt lại sủa lên inh ỏi. Mà giữa rừng núi hoang vu này thì làm gì có người mà con chó nó cắn dai dẳng thế. Hạnh cứ như lo sợ điều gì, cô ả đi ra đi vào thắp hương liên tục. Đứng trước bàn thờ, ả chắp tay khấn vái. Em ơi, em sống khôn em chết thiêng, em trả thù đứa nào giết em. Còn chị cũng chỉ vì gia đình này, chị cực chẳng đã. Còn đang lầm rầm khấn vái thì bất chợt bát nhang ở trên bàn thờ đùng đùng bốc cháy. Đạt cũng đã trình báo công an ở đây. Sau 24 giờ họ làm đúng theo quy định, đi tìm kiếm suốt một ngày trong cái thị trấn hẻo lánh này, nhưng cũng chẳng có tung tích gì. Bởi vì có ai ngờ đâu, bây giờ xác của Trang lại đang nằm tận trong rừng, ở trên bờ trên bãi. Hôm ấy, bọn thằng Hùng đang chuẩn bị thu dọn bờ bãi ở đây. Mấy tháng nay làm ăn không ăn thua, bọn thằng Hùng quyết định là rút bãi. Trong lúc đang vận chuyển các đồ đạc ra ngoài thì bất ngờ một vách đá sát đó, do bọn thợ nó rút cây cối quá đột ngột. Toàn bộ chèo trống đã mất. Vách đá sập xuống đè cho đám đàn em của thằng Hùng nát bét, máu me chảy thành dòng. Có thằng còn đá bị đá đè chưa đến chết thì còn cố mà vùng vẫy bò nửa cái thây nát bấy ra. Thằng Hùng lúc đó đứng ở bên ngoài mà giật mình run lẩy bẩy. Lập tức nó quay phắt người, bỏ lại đám đàn em ở trong đó, chạy vào trong lán, hốt hết tất cả tiền vàng. Hồng tìm đường bỏ trốn. Nó tính lên Cao Bằng rồi lên biên giới mà bỏ sang Trung Quốc. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, sự việc sập bãi ở bên này ầm ĩ cả lên. Thằng Hùng băng rừng vượt suối mà đi. Nó tìm đường để ra quốc lộ ở đằng xa mà lên Cao Bằng. Nó đi vòng tít xuống dưới vách vực. Hồng là từ đây, nó sẽ trượt thẳng theo đường tắt băng qua cánh rừng là sẽ xuống đầu này của quốc lộ. Từ đây mà bắt xe, nó sẽ thoát được. Ấy thế nhưng, chẳng hiểu vì sao. Cái cánh rừng này thằng Hùng ở đây đã bao nhiêu năm tháng, nó thuộc từng gốc cây ngọn cỏ. Nhưng hôm nay, mọi thứ ở đây trở nên xa lạ, kỳ quái. Sương mù răng răng khắp nơi. Thằng Hùng như chìm vào trong một mạch mê man, vô định. Loáng loáng ở đằng sau cánh rừng trúc, nó thấy một bóng dáng kỳ quái. Mà đây là giữa rừng núi hoang vu, tại sao lại có bóng, mà là bóng một đứa con gái? Thằng Hùng dụi dụi mắt nhìn cho kỹ, thì nó rùng mình, bởi vì cái bóng kia không ai khác, lại chính là bóng dáng của con bé Trang. Thằng Hùng rùng mình, muốn quay đầu mà chạy. Thế nhưng khi nó quay lại chạy được một đoạn, thì nó lại thêm một lần nữa giật thót mình. Bởi vì chẳng hiểu vì sao, ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nó lại đứng trước bờ vực, mà chính là bờ vực mà nơi con bé Trang đã gieo mình xuống. Nó đứng đó sững sờ, há hốc cả mồm. Đây là... Nó hoang mang nhìn xuống dưới, thì thấy xác con bé Trang vẫn nằm đó. Bây giờ đã bị phân hủy. Một nửa bên đầu toác cả ra, từng đàn kiến đang bò lồm ngà lồm ngồm, đang công những mảnh não, máu cùng với da thịt của con bé Trang thối rữa. Một vài con quạ cùng với mấy con diều hâu đang tranh nhau rỉa từng đám thịt ở trên người, có đoạn lòi cả xương trắng. Thằng Hùng kinh hãi, lui xa khỏi mép vực. Ấy thế nhưng nó lại ngửi thấy một mùi ai ai bốc ra, kèm theo một hơi thở lạnh lẽo phả từ đằng sau gáy. Nó hoang mang chột dạ. Đây là... Trong giây lát, thằng Hùng quay phắt lại đằng sau, thì ngay trước mặt của nó là đôi mắt. Là đôi mắt đã trắng dã của con bé Trang. Nó giật mình, nó hoang mang, nó run rẩy. Là cái thây của con bé Trang nó vừa nhìn thấy ở dưới bờ vực kia, bây giờ lại đang đứng sừng sững trước mặt nó. Con bé Trang ngoác miệng ôm chặt lấy thằng Hùng, rồi sau đó cả hai lao thẳng xuống dưới vực. Ở nhà, ngày hôm nay con Hạnh lo lắng lắm, bởi vì nếu như mọi chuyện vỡ lở thì người tiếp theo sẽ vào trong ngục là nó. Nó còn liên quan đến cái chết của con bé Trang thì chắc chắn Đạt và gia đình cũng sẽ không tha thứ. Con ả sau khi tính toán ngược xuôi, nó quyết định gói tạm hai bộ quần áo rồi sau đó sẽ trốn ngay trong đêm. Em làm gì mà lục đục thế? 13 giờ sáng sao em dậy sớm thế? Em làm ít đồ, tí nữa anh với bố mẹ dậy ăn sáng rồi còn đi tìm em Trang. Nghe thế vậy, Đạt cũng không hỏi han gì nữa. Trong bóng đêm, con ả lủi thủi phóng xe đi. Nó đi vòng xuống dưới quốc lộ. Nó cũng tính toán trong đầu, với số tiền ở trong tay, nó cũng sẽ theo con đường mà thằng Hùng đã từng tính. Nếu như bị động, chúng nó sẽ chạy lên Cao Bằng, rồi sang bên biên giới, bắt mối với người bạn quen, chuyên đổ gái ở bên đấy, mà tìm đường sống mới. Loay hoay thế nào, nó lại đi vào trong rừng. Cho đến khi xe không đi được nữa, thì con Hạnh dừng lại. Nó cảm giác cứ như là đang có ai theo dõi mình vậy. Trong đầu của nó hết sức hốt hoảng. Nó nhận ra đây là con đường dẫn vào trong bãi. Con Hạnh há hốc cả mồm. Ánh mắt xa xăm đang nhìn nó. Loáng thoáng bên tai có tiếng gọi quen thuộc. Chị Hạnh, chị đi đâu đấy? Chị Hạnh, ở lại đây với em. Em lạnh lắm. Chị Hạnh ơi. Con Hạnh nhận ra ấy chính là con Trang, em chồng của mình, đang đứng ở bên kia trên vách đá. Nó rồn rồn dậy dậy, nó rối rội ngã lăn ra đất. Nó quỳ xuống van xin khóc lóc, nó mếu máo, nó xin tha. Em ơi, chị xin em, chị xin em, chị biết lỗi của chị rồi, chị không phải là ép em chết, chị chỉ là chị không nghĩ ra, chúng nó đe dọa chị, nếu không thì chúng nó giết chị, chúng nó giết cả anh em. Thế mày xin tao à? Ừ. Tao với anh mày đã tin tưởng mày như vậy, mà mày làm như thế à? Mày có biết chúng nó hãm hiếp tao đau đớn thế nào không? Hả? Hả? Trang từ từ sấn đến phía Hạnh. Nửa bên đầu vỡ toác, máu cứ chảy ròng ròng xuống. Trang đè ngửa chị dâu ra, máu cùng với não tương nhèo xuống, giỏ tong tòng trên mặt của con Hạnh. Con Hạnh dãy đành đạch, rồi loang loáng, khuôn mặt biến dị kinh tởm của Trang lại hóa thành khuôn mặt của thằng Hùng. Khuôn mặt của thằng Hùng nham nham nhở nhở. Toàn bộ cái xương hàm của thằng Hùng bị rơi xuống va đập vào vách đá vỡ toác cả ra. Chỉ còn lại hàm răng trên cùng với cái lưỡi ngoe ngoẩy. Thằng Hùng siết chặt lấy con Hạnh. Sau đó, cái lưỡi ngoe ngoẩy ấy thọc vào trong cổ họng của con Hạnh. Bây giờ thì con ả không còn van xin được nữa, chỉ còn khòng khọc khòng khọc, bởi vì bị cái lưỡi ghê tởm kia đang ngoáy vào, cùng với dòi bọ từ trong mắt, trong mũi của Hùng đại ca cứ ổng ọc tuôn ra, rơi lã chã ở trên người. Cho đến khi ở trong khu rừng ấy, người ta chỉ nghe thấy những tiếng ú ớ đau đớn của người đàn bà ác ôn. Sáng ngày hôm sau, ở bên phía công an báo tin cho Đạt và bố mẹ. Nghe tin dữ, bọn họ vội vàng chạy đến hiện trường. Bây giờ xác của con Hạnh chỉ còn lại là một đống bầy nhầy máu thịt. Người ta nói là trong đêm, chẳng hiểu vì sao con Hạnh mò vào trong bãi vàng sập, leo lên trên vách đá mà nhảy xuống. Trong đống máu thịt bầy nhầy ấy, người ta còn thấy cả vàng, là rất nhiều vàng. Đếm sơ sơ dễ cũng phải đến gần 100 cây. Lúc ấy, người ta cũng đồng thời phát hiện ở một bên mép vực khác, chính là nơi gần bãi vàng sập, có 2 cái xác người. Một xác thì được nhận diện không ai khác chính là Hùng đại ca, là chủ cai của bãi vàng này. Còn một cái xác là nữ, nhưng đã phân hủy be bét không nhận ra nổi. Cho đến khi Đạt sang bên ấy nhìn thì Đạt bàng hoàng, Đạt nhận ra không ai khác bộ quần áo ấy là của em mình. Chính là bộ quần áo hoa mà hôm con bé Trang ở trên đây, con Hạnh đã đưa em đi mua, coi như làm quà. Sự kiện ấy chấn động toàn bộ khu này. Cho đến khi mãi sau xong xuôi đám tang, Đạt mệt mỏi buồn chán, quyết định bỏ lại toàn bộ cơ ngơi ở đây, nhường lại cho một người bạn ở trong đơn vị, mà quay về quê. Rất nhiều năm về sau, Đạt cũng chẳng lấy vợ, cứ sống một đời cô độc như vậy, coi như là để chuộc lại lỗi lầm với em, với bố mẹ. Cũng là một phần bởi vì trong lòng của Đạt vẫn còn thương con Hạnh lắm. Kể cả khi nghe tất cả sự tình từ một thằng đàn em còn sống của đại ca Hùng kể lại toàn bộ quá trình con Hạnh đã phạm pháp, đã làm ác ở trên này thế nào. Thế nhưng nói gì thì nói, cũng là một ân nghĩa một đời. Hết chuyện. Ok. Hết chuyện rồi. Bây giờ tôi xin phép là tôi tâm sự với anh em một tí ở bên YouTube nhá. Mình ghi bình luận này cho là các bạn cũng biết nhá. Tôi tâm sự với anh em một tí. Trước khi tâm sự thì mình nhắc nhở là dạo này mình rất là hiền. Lâu rồi mình rất là hiền. Mình ít khi mình nói ai gay gắt. Mình đang cố gắng hiền. Thế nhưng mà dường như là mình hiền thì các bạn, một vài bạn đang hơi quá nhá. Tôi nói rồi, khi tôi đọc truyện nhưng tôi vẫn có thể quan sát tất cả các hoạt động ở các trình livestream của tôi, bao gồm Facebook, YouTube và cả một cái room talk nữa. Và lúc nãy thì tôi có thấy là có rất nhiều bạn nói rằng là ủa đọc chuyện ma sao không thấy ma. Thế thì tôi cũng xin thưa với anh chị em luôn rằng là không phải chỉ chuyện này, mà nó có rất nhiều tác phẩm tôi đọc đến tận phút cuối mới có ma nhá. Đến tận phút cuối mới có ma. Chỉ đơn giản là khi tôi check chuyện tôi thấy là cái tình tiết nó diễn ra nó hay. Phải thừa nhận là Nguyễn Khoái mô tả về làng quê nó hay ở cái giai đoạn mà người ta đang trong giai đoạn kiểu thời kỳ kinh tế đổi mới. Nó rất là hay đúng không ạ? Nó rất là thú vị. Những cái đó nếu như mà các bạn không thích nghe thì tôi nghĩ là nó hơi phí đó. Nó hơi phí. Tôi không biết các bạn thích xem phim Mỹ Avenger hay là các thứ như thế nào, tôi không biết. Nhưng mà tôi thì phải thừa nhận nếu như xem lại những cái bộ phim như là Sóng Dưới Đáy Sông hoặc là những cái bộ phim sau này hơn một tí như là Người Vác Tù Và Hàng Tổng, nhất là những cái giai đoạn nói về cái cuộc sống những cái năm 90-2000 đó, nó là cái thời kỳ kinh tế đổi mới. Tôi rất là thích tại vì nó là một cái phần tuổi thơ của tôi. Đấy, tôi rất là thích. Thì cái bộ truyện này của tác giả Nguyễn Khoái mô tả trong cái giai đoạn đấy. Cá nhân anh Tuấn là anh Tuấn đánh giá anh Tuấn có thích cái đoạn đầu đấy hơn. Đó. Mình thích cái đoạn đầu đấy còn hơn cả đoạn sau, bởi vì nói thật là ma quỷ thì nó cũng chỉ có từng đấy các bạn. Ma quỷ thì nó cũng chỉ có từng đấy thôi, người chết biến thành ma báo thù này nọ. Thế nhưng mà để mà một tác giả có thể khai thác nó theo cái xây dựng một cái bối cảnh thì cũng không dễ các bạn, không dễ một tí nào. Tác giả Hà Cơ hay là vì Hà Cơ viết ra một cái bối cảnh chuyện nó rất là dân dã làng quê đó các bạn, ở Cậu Tẩy ấy. Đúng không ạ? Em cảm ơn chị Phương Trần hôm nay đã tặng sao rất là nhiều, em cảm ơn rất là nhiều. Thì đấy là cái chia sẻ của mình. Mà cá nhân tôi thì tôi nói thật với bạn Hiền Nguyễn Khoái là tôi thích cái đoạn đầu hơn. Đó. Lúc mặc dù lúc đấy là nhiều bạn nói rằng ủa ma đâu không thích, xong có ma không có ma thì không thích. Tôi lại thích đoạn đấy hơn và tôi tin chắc rằng ở đây rất nhiều bạn cũng thích đoạn đầu hơn. Đó. Thì ok, tất nhiên đây là cái quan điểm cá nhân nhá. Thì tôi thích và các bạn thích, nhưng thay vì cái việc các bạn thích thì các bạn chỉ nói đơn giản là các bạn thích, các bạn không thích. Thế thôi. Cũng như là tôi đang nói là tôi thích và các bạn nói là các bạn không thích. Nhưng các bạn lại đi các bạn chê trách tác giả thì đấy là một cái điều tôi cảm thấy nó hơi bất lịch sự. Và nó hơi kém. Mà bất kỳ ai đã từng theo dõi tôi một thời gian các bạn đều biết. Tôi không biết là quan điểm của các MC khác thế nào, nhưng tôi thì quan điểm là tôi bênh tác giả lắm. Tôi đã đọc chuyện của ai là tôi bênh người đó lắm. Đó. Tôi bênh người đó cực kỳ luôn. Tôi bênh tác giả lắm. Mà có không ít lần là tôi đã từng bị một số tác giả. Họ có những các bạn, nếu như các bạn nhớ không nhầm, tôi sẵn sàng tôi vạch cái xấu của tôi ra cho anh chị em, cái nào tôi sai tôi nhận mà. Đó. Đã có lần là có một tác giả gì đấy kiếm vô tình nhờ anh em nhỉ. Là đi đạo chuyện của người khác. Đó, mà tôi vẫn bênh. Bởi vì lúc đó tôi chưa biết. Thế nhưng sau này tôi biết thì tôi cũng sẵn sàng là tôi nhận cái sai của tôi. Đó. Tôi bênh tác giả lắm. Riêng quan điểm của mình là mình bênh tác giả cực kỳ. Nhá. Và các bạn nói như vậy thì nó không chỉ là nó xúc phạm tôi, mà nó còn cảm thấy là nó tổn thương tác giả. Nhá. Là nó là cái sự không lịch sự. Ok. Thế còn các bạn, nếu các bạn không thích, các bạn chỉ nói là các bạn không thích. Thế thôi. Tôi đã nói rồi, chúng ta thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân, nhưng nó là quan điểm cá nhân chứ không phải là công kích người khác. Ok. Nhá. Thì đó là mình góp ý. Đây là mình góp ý với cái bạn gì lúc đầu comment ý. Đây là mình góp ý. Hôm nay là mình góp ý thôi. Còn bạn Minh Khảnh thì xin phép anh chị em là tôi nói với bạn Minh Khảnh như thế này. Minh Khảnh đã theo dõi chuyện của mình cũng lâu lâu rồi. Minh Khảnh cũng đã biết tính của mình rồi. Chắc chắn là bạn biết tính của mình rồi. Và mình cũng đã để ý đến bạn rồi. Không phải là không. Hôm nay thì tôi cũng xin phép tôi nói luôn. Tôi xin phép các anh chị em khác, nếu anh chị em không muốn nghe cái phần nói chuyện này thì anh chị em có thể là tắt được rồi. Đây là tôi đang muốn chia sẻ thôi. Anh chị em thôi. Tôi không biết là bạn Minh Khảnh có còn nghe hay không, nhưng mà tôi nhờ bạn nào là bạn của Minh Khảnh sẽ chia sẻ lại. Bởi vì sau cái lần này, sau cái cuộc nói chuyện này, tôi sẽ block. Tôi nói luôn, tôi sẽ block bạn Minh Khảnh này. Rất nhiều lần bạn trong cái chat box, bạn có những cái cách nói, bạn có những cái quan điểm nó không hợp lý. Và các admin và thậm chí có cả những bạn, những người xem khác góp ý với bạn rồi. Rất nhiều lần. Đó. Và một lần đặc biệt tôi chú ý đến bạn, đó là cái lần bạn tranh cãi với, bạn cãi nhau với admin. Thật ra thì cái việc tranh cãi, cãi nhau với admin để bày tỏ quan điểm nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường. Bảo vệ cái quan điểm của mình. Thế nhưng tôi nói thật này, mình là đàn ông. Đàn ông cãi nhau với đàn bà nó cảm thấy nó kém lắm. Thật đấy. Đàn ông mà cứ đi đôi co lằng nhằng với đàn bà tôi thấy nó hơi kém mình ạ. Tôi không biết là cách sống của bạn ở ngoài đời như nào, nhưng như tôi chẳng hạn. Mấy hôm nay tôi còn đang bị một cái bạn nữ, bạn ấy lợi dụng cái tiếng tăm của cái bộ bác cổ ấy. Bạn ấy đi, bạn ấy làm ảnh hưởng đến tôi rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi còn đang phân vân là không biết tôi có nên phốt hay không. Đó. Chứ còn tôi, nếu như là mình là người khác là tôi bóc phốt ấy. Nhưng vì bạn là bạn nữ nên mình cũng chẳng muốn. Mình cũng chẳng muốn bóc phốt. Tại vì nói đàn ông, sống cho nó ra đàn ông. Chứ mà đàn ông mà đi đôi co với đàn bà là tôi đã thấy kém rồi. Tôi nói thật. Kể cả đôi lúc phụ nữ họ sai, họ có như thế nào thì họ vẫn là phụ nữ. Mình sống nó ra dáng đàn ông một tí. Tôi thì tôi cũng chẳng phải là loại người hào hiệp gì cả đâu. Nhưng mà cái quan điểm sống của tôi nó là như vậy. các bạn, tôi thì tôi không có học được như là các bạn, như bạn có thể là cái học thức của tôi còn không bằng bằng bạn Minh Khảnh. Nhưng mà tôi lớn lên từ chợ mà. Nhưng quan điểm của tôi ấy, thì là mình là đàn ông. Đàn ông thì không đôi co với đàn bà nhá. Mình không đôi co với đàn bà. Đôi lúc có thể là họ sai, đôi lúc có thể là họ đúng. Thế nhưng mà thôi, mình tặc lưỡi đi. Không? Phụ nữ mà. Đôi lúc mình tức chị em chẳng hạn. Nhưng mình tặc lưỡi phụ nữ. Hoặc là nếu mà nói căng giọng hơn một tí, tặc lưỡi đàn bà. Nhưng mà bạn hôm đấy bạn đôi co đến lúc mà thậm chí là bé Viêm Phượng bé không nói nữa rồi, bạn vẫn cứ lằng nhằng bạn nói mãi. Đó. Nó không ra chất đàn ông. Mà nói thật là từ lần đấy ấn tượng của tôi về bạn rất xấu. Nhá, mình nhá. Ấn tượng của tôi từ lần đấy về bạn rất xấu. Và cũng từ lần đấy tôi để ý bạn nhiều hơn. Ngày hôm nay bạn nói một câu là tại sao tác giả được viết chửi bậy, MC được đọc chửi bậy, và thằng có thể là thằng cha tũn chẳng hạn, đúng không? Ý bạn nói là thằng cha tũn nó được chửi bậy trên luồng livestream mà không cho bạn chửi bậy. Đúng, tôi không cho bạn chửi bậy đấy. Tại vì đây là luồng livestream của tôi, đây là nhà tôi, ở tôi, ở trong nhà tôi. Cái này tôi đã nói rất nhiều rồi, chắc là bạn không để ý, hoặc là bạn vào đây bạn chỉ nói chuyện thôi, cái đấy nó cũng chẳng sao, nhưng mà bạn không để ý, vì tôi nói rất nhiều rồi, Minh ạ. Đây là sân chơi của tôi, của nhà tôi. Cũng giống như bạn ở trong nhà bạn, bạn thích cởi trần, cởi chuồng gì cũng được. Không ai có cái quyền chỉ để làm gì bạn cả. Nhá. Thì cũng thế thôi. Đây là nhà tôi, là sân chơi của tôi. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Đây là luồng livestream của tôi, và tôi thích làm gì trong luồng livestream của tôi là quyền của tôi. Còn bạn không được làm những thứ mà tôi không cho phép trong luồng livestream của tôi. Còn bạn thích, bạn tự tạo một cái luồng livestream của bạn. Bạn thích chửi bậy, bạn thích show cái gì thì show. Nhá, mình nhá. Đó, bạn ở nhà bạn thích chửi bậy, bạn thích uống rượu, bạn thích làm cái gì làm. Nhưng bạn không thể sang nhà hàng xóm bạn chửi được. Mà cái quy định thì tôi đưa ra rồi. Đó, quy định này tôi đã đưa ra từ lâu rồi. Nhá. Tôi đưa ra từ rất lâu rồi. Bạn lại còn thắc mắc. Bạn nói khịa. Ok. Bạn thích chửi bậy, bạn sang luồng livestream khác của một ai đó khác, bạn thoải mái chửi bậy. Còn tôi đã có quy định rồi, không chửi bậy trong luồng livestream của tôi, ngoài tôi ra. Còn tác giả họ viết, tôi chịu trách nhiệm đọc lên. Nếu như nó có câu bậy thì tôi chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi cũng không bắt bạn phải chịu trách nhiệm, cho nên bạn đừng thắc mắc. Ok. Đừng thắc mắc. Hôm nay bạn thắc mắc và bạn còn nói khịa. Mình ạ. Và quan điểm của mình thì mình không chấp nhận điều đó. Và hôm nay mình chính thức tiễn Minh. Sau này bất kỳ một nick nào, nếu như mình nhận ra đó là Minh, mình cũng không tiếp. Em cảm ơn anh Quang Nguyễn đã super chat. Bất kỳ nick nào là Minh xuất hiện trong luồng chat box của mình, mình cũng block. Mình không thích loại người như vậy nhá. Tôi không thích loại người như vậy. Tôi cũng thế thôi. Tôi ở trong luồng livestream của tôi, đôi lúc tôi chửi thề, tôi chửi bậy. Nhưng tôi sang bên luồng livestream của người khác, tôi xem những video của người khác, tôi nói rất lịch sự. Tôi comment rất lịch sự. Đó. Tôi rất lịch sự. Hoặc là đối với một số anh em thân, ví dụ những cái bài post của các tác giả thân, ví dụ như Vũ Đồ Tể, ví dụ như Hà Cơ, thì đôi lúc tôi cũng nói hơi thô. Tôi biết cái điều đó. Em cảm ơn anh Quang Nguyễn tập 2. Em đang bực, anh lại cứ dỗ để em nguôi đúng không? Em đang lên tông. Anh Quang anh lại đang dỗ để em nguôi. Nhá. Thì đó là những người bạn thân của tôi. Và họ chấp nhận điều đó. Họ chấp nhận rằng nhà của họ cũng như nhà của tôi. Họ không block. Nghe. Còn tôi không biết là bạn Minh là bạn sống nào, chứ nếu mà bạn đòi là vào trong nhà người ta để bạn chửi bậy, tại vì là người ta chửi bậy được. Ủa thế sao ông lại chửi bậy được mà tôi lại không được sang nhà ông tôi chửi bậy? Khác gì là bạn Minh khảnh nói là ủa sao ông ở nhà ông được hôn vợ ông mà tôi sang nhà ông chơi tôi không được hôn vợ ông? Vô lý. Tôi nói không phải điêu chứ. Ở trong nhà tôi á, mà nào mà vào mà chửi bậy mà không phải là thân quen với tôi, để được, tức là không được cái sự đồng ý của tôi mà vào chửi bậy á, tôi sút thẳng ra ngoài cửa. Đây là tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh em ngày xưa nhà mình sửa cái sân á, có mấy anh em thợ thì nói thật là anh em thợ xây thì đôi lúc trong cái câu chuyện của họ đó, nó nói chuyện nó cũng hơi bạo mồm, hơi thô một tí. Mình còn nhắc nhở, tại vì nhà mình là có vợ mình đó, có em gái mình, có mấy đứa trẻ con nữa. Đôi lúc cái cánh thợ thì các bạn biết, thợ thì đôi lúc họ nói trong cái câu chuyện nói chuyện với nhau, họ vừa làm vừa nói chuyện nó hơi thô. Mình cũng phải nhắc và thôi anh em thông cảm, nhà có nhiều phụ nữ lại có cả trẻ con, anh em thông cảm, nói chuyện để ý một tí. Mình vẫn nhắc bình thường, đúng không? Đó, bởi vì đây là nhà tôi mà tôi có quyền. Chứ còn bạn Minh khảnh mà đòi vào nhà tôi chửi bậy thì không, tôi không đồng ý cho cái điều đó và tôi đã nhắc rất nhiều rồi. Nên bạn không cần phải khịa nhá mình nhá. Bạn vào nhà tôi bạn lại đi khịa với em gái tôi, đó là không được. Bạn đi, bạn hôm đấy bạn cãi nhau vào con bé Viêm Phượng, đến lúc khi con bé nó không buồn nói nữa rồi bạn vẫn cứ lải nhải. Đấy, tôi đã rất bực bội, nhưng mà vì nói thật lòng là vì bạn là người theo dõi của mình nên tôi rất tôn trọng, tôi rất tôn trọng, và cái sự việc đấy thôi tôi gạt nó đi, mình không quan tâm lắm. Bởi vì nói gì nói là cái quan điểm của cá nhân, đó là cách sống của bạn, tôi không bắt bạn phải sống như thế nào nhá, tôi không bắt bạn phải sống như thế nào. Ok. Nhưng hôm nay bạn lại bắt tôi phải sống như thế nào thì không, tôi không chấp nhận cái điều đấy. Ở đây tôi cũng biết là có một số bạn là hay nói chuyện và có lẽ là cũng có kết bạn với bạn Minh Khảnh. Thì bạn, mình nhờ các bạn có thể truyền lời lại với Minh Khảnh. Còn cái việc đúng hay là sai thì tôi nghĩ rằng các bạn hãy đặt địa vị là tôi mà suy nghĩ. Các bạn cứ đặt địa vị là mình mà suy nghĩ. Bây giờ có một người đọc vào trong nhà các bạn đòi chửi bậy. Nguyễn Đình Tuấn Anh, bé Viêm Phượng nó là em gái anh luôn đó. Em út, em gái út nhà anh. Đó. Bạn không thể vào nhà người ta mà chửi được. Không được nhá. Đây là nó là cái nó không chỉ là trong cái livestream đâu mà nó còn ở ngoài cuộc sống nữa. Ok. Mà mình nói thật với bạn Minh Khảnh là tôi không biết là ngoài đời bạn có nhiều bạn bè hay không. Nhưng tôi ở ngoài đời mà tôi thấy mấy thằng đàn ông mà cứ đi đôi co đàn bà là tôi không có chơi. Thật. Tôi không có chơi đâu. Mình không thích cái kiểu người như thế. Đàn ông nó sống nó ra đàn ông. Chứ đàn ông mà cứ đi đôi co với đàn bà, mà kể cả đàn bà, khi mà cái người phụ nữ người ta đã không nói nữa rồi mà vẫn cứ lải nhải lằng nhằng thì mình thấy là quá kém. Và ở ngoài đời mình không chơi với cái kiểu người như thế. Tôi không học hành nhiều, tôi lớn lên ở ngoài chợ và chợ nó dạy tôi như vậy. Có thể là đấy là cái cách sống của chợ. Nhưng chợ dạy tôi rằng là bạn muốn tôn trọng người ta thì bạn phải tôn trọng người ta trước. Minh Khảnh nhá. Bạn muốn được tôi tôn trọng thì bạn phải tôn trọng tôi trước. Trong khi đó là tôi đã tôn trọng bạn rồi. Không ít lần bạn nói sách mé người này người kia, không chỉ là các admin mà còn cả những người xem khác. Đó, bạn sách mé người ta. Tôi vẫn tôn trọng bạn bởi vì đấy là cái cách sống của bạn. Nhưng bạn không tôn trọng tôi đến mức độ này thì tôi xin phép tôi không cần tôn trọng bạn. Ok? Ok? Nhá. Tôi nhờ luôn các bạn đang có kết bạn với bạn Minh. Tôi biết là ở đây có rất nhiều bạn chơi bạn Minh và có thể là các bạn đang nghe điều này và các bạn cũng rất là khó chịu. Và thậm chí có thể là từ giờ các bạn không cần xem Lão Tụ nữa cũng được. Đó, cũng được. Bởi vì thật ra tôi bảo rồi mà, tôi không cần chơi với kiểu người như thế. Ở ngoài đời cũng vậy. Mình chọn bạn, mình không chơi với cái kiểu bạn như thế. Nhá. Chán ghê thật. Không, à, Tuấn Nguyễn, anh blog này thì chỉ là blog cấm nói thôi, bạn ấy vẫn nghe được. Tôi biết, bạn ấy vẫn nghe được. Và có thể là bạn ấy cũng tỉnh đấy. Bạn Minh Khảnh, bạn tỉnh đấy, bạn ấy nói chuyện từ đầu đến cuối. Bạn ấy khịa admin và hôm nay bạn ấy khịa cả tôi. Nhưng đến khi mà chuẩn bị hết livestream, bạn ấy thấy mình ghi bình luận lên chuẩn bị hết livestream là bạn ấy bảo bạn ấy đi ngủ. Cũng tỉnh đòn đấy, nhưng mà như thế cũng hơi kém. Bởi vì đàn ông á, là dám đối mặt. Đó, đó là đàn ông ấy, thì phải dám đối mặt. Chứ bạn thấy mình chuẩn bị hết livestream, tức là mình sẽ chuẩn bị tăng xong là bạn ấy, thôi mình xin phép anh em là mình đi ngủ. Tôi không sống như thế bao giờ cả. Chợ dạy tôi, dân giang hồ dạy tôi rằng những cái người mà kém sống mà các bạn vẫn coi thường ấy, mình ạ, dạy tôi rằng là sống nó phải đàng hoàng, đã làm là phải chịu. Ok, và không bao giờ đôi co với đàn bà nhá. Không bao giờ đôi co với đàn bà phụ nữ, dù họ đúng hay là họ sai. Ok, tôi chắc là nhiều anh chị em biết, mấy hôm nay tôi đang bị một cái bạn nữ, bạn ấy đi, bạn ấy treo biển là chính bạn ấy là người tài trợ Bắc Cổ, nhưng thật ra bạn ấy không phải là người tài trợ. Tôi rất là tức. Tôi rất là tức. Bởi vì nó ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Nhưng tôi vẫn bảo là tôi vẫn cứ nhẹ nhàng nói với bạn ấy là anh sẽ không phốt em, anh cũng không công bố. Thế nhưng anh mong rằng em nên dừng điều đó lại. Đó. Để cho nó đàng hoàng. Ok. Mình là đàn ông. Ok em, bye bye anh Quang Nguyễn. Mình là đàn ông, mình sống cho nó ra đàn ông một tí, Minh Khảnh nhá. Còn thể hiện ở trên đây thì nó cũng như ở ngoài đời ấy. Nó cũng thế thôi, chẳng qua là trên đây thì cùng lắm là bị thằng cha tổn già nó block. Nhưng ở ngoài đời thì nó không chỉ đơn giản như thế đâu nhá. Ở ngoài đời nó không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nó khác đấy, nó còn nhiều vấn đề lắm. Chứ còn mình mà ở ngoài đời mình gặp kiểu người sống như thế là mình không chơi. Các bạn, tôi nói thật. Ở ngoài đời mà mình gặp người sống như thế mình không chơi đâu. Sống kém ấy. Hôm nay nó đòi vào nhà thật Lão Tụn chửi, chửi bậy được thì ngày mai nó cũng sẽ đòi trèo lên giường để ngủ với vợ của các bạn được. Thế nên là đừng chơi với kiểu người như thế. Lúc nào cũng nghĩ mình là nhất ấy. Lúc nào cũng nghĩ mình là vô địch ấy. Thì thôi. À, tôi không chơi cái loại người như thế. Hôm nay nó đòi vào nhà Lão Tụn, nó chửi bậy mà Lão Tụn phải chịu. Thì biết đâu ngày mai nó vào nhà bạn chơi, nó đòi trèo lên giường, nó nằm với vợ bạn là chết mẹ rồi. Kiểu người nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Không, không. Ok. Sống nó hơi kém. Sống nó hơi kém. Kiểu người ít lăn lộn ấy. Ít va chạm ấy. Sống nó hơi nhếch. Ngoài đời mà tôi gặp kiểu người này tôi cũng không chơi. Thì đấy là cái thứ nhất là mình góp ý với cái bạn gì lúc đầu ấy nhá. Anh em mình bày tỏ quan điểm cá nhân thoải mái. Thế nhưng mà cũng nên để ý một tí, tránh làm tổn thương người khác. Chứ bạn nói như vậy thì hơi tổn thương tác giả thật sự nhá. Mới lại thật ra thì bạn cứ chịu khó nghe chuyện của mình thì bạn sẽ thấy là có những chuyện mình đọc chả thấy con ma nào cả luôn. Từ đầu đến cuối chả thấy con ma nào hết luôn. Thật mà. Nhưng mà xong suy nghĩ lại thấy nó hay. Đó. Rồi để ý một tí khi mà mình bày tỏ quan điểm cá nhân. Bởi vì nói trong cộng đồng mà nó khác. Ví dụ như tôi với bạn ngồi nói chuyện với nhau, bạn nói như thế đó ok thôi. Mình hoàn toàn tiếp thu. Nhưng mà trong cộng đồng nó còn nhiều người khác và còn cả tác giả nữa nhá. Thì ví dụ là bạn lần sau bạn thấy như thế bạn cứ góp ý inbox với mình. để tránh làm tổn thương tới tác giả nhá. Còn Minh Khảnh thì không còn gì để nói, từ nãy đến giờ mình nói Minh Khảnh quá nhiều rồi, mình không còn gì nói. Và mình không chấp nhận một người như bạn, mình không chấp nhận chơi với một người như bạn, và không chấp nhận một người như bạn xuất hiện trong trình livestream của mình. Tìm chỗ khác mà chửi bậy. Ok, tìm chỗ khác mà chửi bậy. Thích chửi bậy ở nhà người khác thì tìm nhà khác, chứ vào nhà tôi mà chửi bậy là tôi sút nha. Đấy là dạo này tôi còn hiền đấy. Ok, chúng ta kết thúc cái phần tăng xong. Xem lịch của ngày mai. Tôi đang lên lịch cho đang xử lý văn bản cậu tẩy rồi, sắp xong rồi. Sắp xong rồi các bạn. Đang xử lý văn bản cậu tẩy. Chắc là cũng chỉ một vài ngày nữa là lên sóng. Ok. Thì mình sẽ lên sóng sớm cho anh chị em. Nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Khoái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.